Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, chương 822, một sơn còn có một núi cao. Tác giả, Lão Tư Kích, chúng ta tuy rằng là nhận thức, nhưng là ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Tử Tiêu chân nhân thở dài, này người tốt khó làm a, không riêng gì phải cho các nàng nhường ra điểm tiểu tiện nghi. Nhưng là lại không thể làm những người khác nói xấu. Bất quá lúc này Sở Tịch Lam nhưng thật ra rất có lễ phép. Đối này Tử Tiêu chân nhân khom người chào, tiền bối thỉnh chỉ giáo. Nói xong hai mẹ con trực tiếp lấy ra đại kiếm. Này Bạch Hổ thực lực so Sở Tịch Lam lợi hại, cũng không phải bởi vì nàng vi thao so Sở Tịch Lam cường đại hơn, mà là bởi vì thực lực của nàng. Sở Tịch Lam lấy ra đại kiếm nhằm phía cái kia kim đan kỳ đệ tử thời điểm, trực tiếp hét lớn một tiếng, trên người liền bắt đầu trường ra lông tơ, mà một cái màu trắng cái đuôi liền trực tiếp từ nàng phía sau duỗi ra tới. Thật giống như là một cái mèo con cái đuôi giống nhau. Nhưng mà này một giây cơ hồ tất cả mọi người sợ ngây người. Sở Tịch Lam là nhân loại, điểm này bọn họ là biết đến. Nhân thú hợp nhất là có thể cho người bộ phận thú hóa. Bọn họ đây cũng là có biết một vài. Nhưng là làm trò hết thảy tất cả đều bãi ở bọn họ trước mặt thời điểm. Này bang nhân liền có điểm không dám tin tưởng. Bởi vì lúc này Sở Tịch Lam trong tay đầu lấy ra tới chính là hai thanh cự kiếm. Mà nàng dáng người cũng từ phía trước một thước năm trực tiếp bành trướng tới rồi 2 mét. Kia bộ dáng giống như là 10 vạn cái chuyện cười bên trong Na Cha giống nhau. Một chương manh manh đát loli mặt phối hợp thượng cường tráng đến bạo cơ bắp dáng người. Sau đó xông thẳng mặt mang đến cảm giác áp bách. Cơ hồ là làm vị kia cắt thành sư đệ xoay người liền chạy. Ta thiên a, người nọ một tiếng quái kêu liền hướng tới phía sau chạy đi ra ngoài. Nhưng là chính là lần này, hắn liền lập tức bị loại này tư thế cấp dọa tới rồi. Nhân thú hợp nhất muốn hấp thu yêu khí biến cường. Đây là chính mình trong cơ thể. Cho nên thay đổi trình độ cũng sẽ không quá nhiều. Như là phía trước Bách Tư chỉ là hấp thu kia chỉ heo một bộ phận yêu khí. Nếu là tưởng là Sở Tịch Lam như vậy hút nói, phỏng chừng heo cái mũi heo cái đuôi đều sẽ trường ra tới. Sống thoát thoát liền sẽ là một cái chư bát giới. Nhưng mà hiện tại loại tình huống này cũng là làm không ít người đều có chút bất ngờ. Thật lớn phi kiếm thân thể cao lớn. Vừa mới bắt đầu còn có người cho rằng loại này thời điểm nàng liền tính là lại lợi hại. Cũng chỉ là như vậy. Nhưng là đương cái này tiểu cô nương nhảy dựng lên thời điểm, sở hữu hết thảy liền đều thay đổi. Cái này tiểu cô nương trên người pháp bảo rất nhiều. Nhưng là đương nàng nhảy dựng lên thời điểm, chỉ cần không có tế ra phi kiếm, lúc này không có người cho rằng cái này tiểu cô nương có thể so được với cái kia tế ra phi kiếm ra. Hòa, đại gia đối với bên này tình huống tạm thời cũng liền an tâm rồi xuống dưới. Chính là khi bọn hắn thấy được mặt khác một bên một cái hóa thần kỳ cao thủ cùng một cái hóa thần kỳ tinh quái ở rằng có thời điểm liền có điểm cảm thấy khẩn trương. Hai người tuy rằng đến bây giờ mới thôi vẫn không nhúc nhích. Nhưng là hai bên khí thế đều ở kéo lên. Không ít tu vi thấp người đã là có chút vô pháp nhìn thẳng. Loại này khí thế đối bọn họ tạo thành cảm giác áp bách quả thực là chưa từng có. Tuy rằng phía trước thụ tinh đã là chi nổi lên pháp lực hình thành ô dù. Nhưng là loại này khí thế không phải pháp quyết. Này chỉ là thuần túy tinh thần đánh sâu vào. Những cái đó phàm nhân càng là bất kham. Rất nhiều người đều sợ tới mức trốn đến trong phòng. Bất quá lúc này trong phòng đều sớm chuẩn bị tốt phát sóng trực tiếp. Bọn họ có thể ngốc tại họa bên trong xem trận này trên mặt tình huống. Một ít tu vi không cao đệ tử còn lại là cắn răng nhìn phía trên. Lúc này hai người không có nhích người. Mọi người đã có thể nghe được trong không khí keng keng rung động thanh âm. Tuy rằng hai người không có giao thủ, nhưng là chỗ tối giao thủ đã bắt đầu rồi. Hóa thần kỳ nhất rõ ràng đặc thù, có thể điều động thiên địa linh khí. Lúc này hai người chính là ở tranh đoạt loại này thiên địa linh khí. Đương nhiên này một phương diện vẫn là nhân loại tương đối chiếm thượng phong. Thực rõ ràng lúc này Bạch Hổ ở vào hoàn cảnh xấu. Nhưng là Bạch Hổ lại là chút nào không vội. Nàng một chút đều không nóng nảy. Lúc này Sở Tịch Lam đã là thắng định rồi. Lúc này cao thủ quyết đấu. Ai trước phân tán lực chú ý ai chính là thua. Có thể nói cấp thấp chiến đấu sẽ ảnh hưởng cao cấp chiến đấu. Mà lúc này Lý Thông lại là lắc lắc đầu. Cái này Tử Tiêu chân nhân thật là nể tình. Nếu là dựa theo hắn tu vi, đi lên chính là nhất kiếm nói. Bạch Hổ liền tính là cường đại nữa cũng chỉ có thể đón đỡ này nhất kiếm. Nhưng mà hắn chỉ là lựa chọn dùng thiên địa linh khí công kích. Loại công kích này nhìn qua thực nghiêu bức. Nhưng là theo vào nhập tới rồi hóa thần kỳ Bạch Hổ gần đây. Cái này Bạch Hổ đã là ở chính mình chỉ điểm hạ tiến hóa ra cái loại này ngoạn ý. Kia chính là chân chính có thể làm nàng biêu lên ngoạn ý. Chờ đến chân chính bước nàng ra chân thân. Chỉ sợ tất cả mọi người muốn hù chết. Bất quá bên này còn không có bắt đầu. Cấp thấp kim đan kỳ bên kia lại là giành trước nổ súng. Kim đan kỳ tu vi Sở Tịch Lam không có lấy ra dẫm phi kiếm. Ngược lại là ở bên hông Lục Lạc đột nhiên một vang. Theo sau Lam quang chợt lóe. Nàng phía trước liền xuất hiện một khối màu lam tinh thể. Băng Cát Thành có chút khó hiểu nhìn Lý Thông. Này thực rõ ràng là Lý Thông giáo. Tạp linh căn bên trong chơi băng chơi thuần thục nhất chính là thứ này. Còn có cái kia kiếm linh mặc ngọc. Nhưng mà lúc này kiếm linh mặc ngọc chỉ là ở phía sau trang bức. Rất có hứng thú nhìn những cái đó tu chân giả. Khởi, Cát Thành sư đệ đột nhiên một giống. Theo sau liền từ chính mình giới tử túi bên trong móc ra tới hơn 10 dạng pháp bảo. Đây đều là hắn giữ nhà pháp bảo. Này đó pháp bảo tuy rằng không lợi hại. Nhưng là loại này pháp bảo xác có giống nhau phi thường rõ ràng đặc thù. Đó chính là chán ghét. Giảm, chấn vựng đối thủ, làm dòng người nước mắt không ngừng, làm người không ngừng đánh hát xì. Đây đều là bọn họ ngoạn ý, mà loại này pháp bảo dùng ở bọn họ trên người lúc sau. Này băng nhân liền sẽ khó chịu vô cùng. Hơn nữa hắn lực thúc giục, muốn khôi phục kia càng là khó càng thêm khó. Nga, có ý tứ a, Lý Thông nhưng thật ra hơi tò mò nhìn hắn. Người này có tiền đồ a. Chính là mọi người ở đây cho rằng hắn phải nhờ vào hắn đáng khinh đại pháp hơn nữa hắn dưới chân. Phi kiếm tới thắng lợi thời điểm. Chạy vội lên Sở Tịch Lam đột nhiên một vượt. Theo sau ở mọi người kinh ngạc biểu tình bên trong một chân đạp ở không trung. Theo sau thế nhưng thật giống như là Nguyên Anh kỳ giống nhau ở không trung chạy vội. Kia độ so phi kiếm còn muốn mau thượng vài phần. Không có khả năng đi. Chẳng lẽ là ta hoa mắt ta thiên. Kim đan kỳ là có thể không mượn dùng phi kiếm thượng thiên phi. Cái này tân tân hữu vị bên trong ra tới đều là quái vật sao? Ta xem cô gái nhỏ này có cổ quái. Băng, là băng. Mắt sắc tu chân giả thực mau liền hiện bí mật. Cái này tiểu cô nương mỗi một lần bước ra đi một chân đều sẽ có một khối khối băng rơi xuống. Mà loại này khối băng chính là nàng bên hông Lục Lạc chế tạo ra tới. Mà kia một khối khối băng ở nàng dưới chân rơi xuống thời điểm thanh thế kinh người. Nhìn này hết thảy một bên Tạ Lưu Vân sắc mặt trắng bệch. Hắn tự nhận là cực đoan thuộc tính bên trong vương giả. Dựa theo Lý Thông theo như lời đem độ tăng lên tới cực hạn lúc sau. Hiện tại cơ hồ là cùng giai đoạn người không ai có thể bắt lấy hắn góc áo. Thậm chí không ít người đều bắt đầu có chút thấy không rõ hắn vị trí. Nhưng mà chính là như vậy đang xem đến cái này tiểu cô nương lúc sau. Hắn mới hiểu được cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.